Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 357, chương 88, Viện Quân. Hammer tên kia muốn giết chết chúng ta, do đó bảo thủ bí mật. Mấy vị quân đội đại lão trong đầu vừa truyền, cũng không đúng a. Bất kể như thế nào, Hammer cũng phải đi ngục giam thể nghiệm một cái triết học nhân sinh. Lẽ nào, Na Quy Tôn Tử muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận? Loại ý nghĩ này nhanh chóng to ra nảy mầm. Mấy vị quân đội đại lão mặc dù đều đã tuổi già, nhưng dù sao cũng là đã từng đi lính. Cái này sẽ chạy một cái so với một cái nhanh. Coulson mang theo đặc công đem Port bảo vệ. Thuận tiện, cũng đem vị kia Umbrella đại tiểu thư quay vòng ở sau người. Những người này một ngày gặp chuyện không may, toàn bộ New York đều sẽ xuất hiện rung chuyển. Tuy là cùng bọn họ S-H-I-E-L-D quan hệ không lớn, nhưng Fury cục trưởng nếu như bị hội đồng bảo an đổi rồi, bọn họ đám này thuộc hạ cũng không tốt hơn. Ai cũng không muốn cả ngày đối mặt Fury cục trưởng tấm kia mặt đen. Cho dù hắn mặt của vốn là hắc, Tony giải quyết rồi vài khung thấp kém người sát, muốn giúp mình bạn thân Rốt khôi phục áo giáp khống chế. Pot ở phía dưới có thể nói kinh hồn táng đảm, một bên nắm chặt điện thoại di động, còn vừa muốn đi trợ giúp Tony, tỉ như điều tra Hammer trọng công. Nightmare một mực trên bầu trời đợi mệnh, ẩn hình đồ tầng làm cho những thứ này thấp kém phẩm, căn bản không phát hiện được bộ này xâm lược. Cơ giáp, mà Red Queen thì tại mây tính toán trong căn cứ du lịch. Tùy đi chuẩn bị rời đi Hammer trọng công tài chính. Hammer trọng công mấy năm này ở Justin Hammer trong tay vẫn kéo dài đời trước vinh quang. Là có thể cùng Stark công nghiệp tranh phong công nghiệp quân sự xí nghiệp. Nhưng nếu như nói lên tài chính lưu lượng, coi như Stark công nghiệp cũng không nhất định có nó nhiều. Quân đội tuy là tài đại khí thô, nhưng là sẽ không duy nhất thanh toán tiền, mà Hammer trọng công lại bất đồng. Buôn lậu đi qua, không để cho một lần thanh toán tiền, Hammer tên kia sẽ thả hàng cho phần tử kinh khủng. Nghiên cứu những thứ này thấp kém người sắt lãng phí không ít tài chính. Nhưng còn dư lại khoản này khổng lồ tài chính lưu lượng, đủ để chống đỡ hiện tại đang ở lỗ vốn kinh doanh giả thuyết ảo cảnh kế hoạch. Số liệu từ Red Queen quanh thân không ngừng hiện lên, phá giải Hammer trọng công Internet phòng ngự. Đối với nàng mà nói thực sự quá đơn giản. Kế tiếp, chính là bí mật rời đi cái khoản tiền này rồi. Cạch cạch cạch, tương đương, hoàn hảo lần này S-H-I-E-L, để đặc công trang bị súng tự động. Ở trả giá hai người tử thương đại giới sau, rốt cục giải quyết rồi trước mắt Hammer trọng công sinh sản ra thấp kém người sát. Coulson hiện tại đầu đầy mồ hôi, bọn họ đã quá bí ẩn rồi, vẫn bị đồ chơi này cho siêu tầm đi ra. Cái này đánh bậy đánh bạ tỷ lệ quả thực rồi, coi như tâm lý tố chất khá hơn nữa đặc công, trải qua mấy lần vừa khớp, cũng sẽ nhịn không được trong lòng lo nghĩ. Trốn bãi đậu xe rộng thùng thình cây cột sau, Coulson hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Trên bầu trời khắp nơi đều là bay loạn người sát. Thường thường đối địa trên dân chúng bình thường đi lên mấy phát đạn. Nhìn Coulson sắc mặt âm trầm không ngớt. Cứu viện đã xin S-H-I-E-L-D di động năng lực tuyệt đối tính được là cường hãn. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết, bọn họ sẽ không lại bị đám kia cứt chó phát hiện. Vừa nghĩ tới trên bầu trời đám kia lục sắc cứt chó đoàn, hai chiếc người sắt đầu người trung gian mắt điện tử hồng quang lóe lên, liền chú ý đến rồi Coulson đám người kia. Cạch cạch cạch, không có dấu hiệu nào, gặp người liền giết. Coulson cuống quýt quay đầu lại, rộng thùng thình nước đục bùn cây cột trực tiếp bị đạn lau xuyên sát biên giới. Còn lại vài tên S-H-I-E-L để đặc công ôm súng ống như lâm đại địch. Pot vẻ mặt lo lắng, mà bình tĩnh nhất là thuộc Umbrella hai người kia. Coulson biết nàng, trước phiêu trang viên duy ba virus người được lợi, nhãn tình sáng lên, hắn mới vừa rồi còn là hồ đồ. Nếu hai gã khác virus người được lợi đều có thể bạo phát thân thể cực hạn tiềm năng, vậy vị này thiếu nữ vậy cũng không kém là bao nhiêu a. Coi như không thể ra trận giết địch, có thể tự bảo vệ mình được chưa? Coulson ở trong đầu nghĩ sự tình, thường thường đối bên ngoài mở hai phát súng, bất đắc dĩ hắn phối trí chỉ là bình thường nhất súng lục. Ở người sắt trên người có thể đánh ra một điểm trắng, tràn ra mấy hạt hỏa tinh, đã là cực hạn, song phương giao hỏa càng ngày càng kịch liệt, cộng thêm SHIELD bên này căn bản không mang bao nhiêu đạn dược. Trong lúc nhất thời bị áp chế không ít, trong ống nghe truyền tới điện lưu tiếng hỗn tạp không rõ. Coulson cũng không biết đội cứu viện khi nào mới có thể đến đạt đến. Nhìn càng lúc càng gần hai người sát, thần sắc hung ác. Pot tiểu thư, Brook tiểu thư, các người chạy trước đi bãi đỗ xe bên kia. Nếu có thể liền trực tiếp lái xe thoát đi. Vậy các người đâu? SHIELD bên này tất cả mọi người là nghiêm sắc mặt. Nỗ lực sử dụng mình bình thường luyện tập thuật bắn súng, muốn cho bên ngoài người sát tạo thành vết thương chí mệnh. Ở đối phương hỏa lực hung mãnh, có thể bắn trúng đầu người lấy là cực hạn, chớ đừng nhắc tới liên tục nện, lấy đạt được phá hư mắt điện tử mục đích. Két tương đương, Coulson lại liên tục kéo trong tay súng ống. Nhưng mà lại từ trong đó truyền đến viên đạn hao tổn xong trống rỗng tiếng. Xoay người lại nhìn lại, các ngươi tại sao còn chưa đi? Phanh, một gã tuổi còn trẻ đặc công dùng trong tay súng ống đạn bắn ra, liên tục trúng mục tiêu người sắt mắt điện tử. Đầu người bộ vị toát ra hắc nhãn, thường thường hiện lên vài tia điện lưu. Cổ tay, phận nhắc tới Gatling cũng từ từ chậm tốc độ lại, cho đến không ở chuyển động. Thanh niên nhân âm thầm cổ động, vừa định giơ súng bắn mặt khác một trận người sát lúc, một phát không biết từ đâu địa bay tới viên đạn trực tiếp xuyên qua sọ đầu của hắn. Thình thịch một tiếng, trong máu hỗn tạp bạch vàng óc, bắn tung tóe đầy đất. Ngồi mang dùng súng thanh niên ở lảo đảo mấy giây sau, chỉ có ngã trên mặt đất. Tùy ý máu tươi từ đầu người chỗ tràn ra, rầm rầm rầm, tương đương, liên tiếp 3 tiếng, lại có 3 máy người sát hướng bọn họ bên này công tới. Cho dù là Coulson cũng vẻ mặt tuyệt vọng, Gaza tổng cộng 2 cái cửa ra, bọn họ ở phá hủy chiếc thứ nhất người sát sau chỉ có chạy đến nơi đây. Không nghĩ tới đối diện cửa ra sớm đã phong bế, Coulson vừa định làm ra động tác, bả vai đã bị đè lại. Quay đầu nhìn lại, là tên kia cho tới nay để bảo đảm tiêu tự thành đẹp trai so với Andre. Về phần họ thì trời mới biết hắn gọi cái gì. Theo Coulson, hắn bất quá là nhà ai phú hào con, muốn đi theo Umbrella đại tiểu thư bên người xung xoe. Đơn giản mà nói, chính là tán gái. Hắc, nghe, đây là chiến đấu, không phải ngươi dùng để tán gái đùa bỡn chơi thời điểm. Coulson dùng chưa bao giờ qua nghiêm túc giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm cao hắn nửa đầu Andre. Andre cái này sẽ cũng mộng ép. Tán gái, ngâm nước cái gì nàng? Rõ ràng là đại tiểu thư gọi tới giúp các ngươi a. Rất nhanh thì suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả Andre. Nét mặt nụ cười lúng túng. Xin lỗi, Coulson, ta thật chỉ là người hộ vệ. Hơn nữa, chúng ta Umbrella viện quân đã tới. Tới, Coulson quay đầu đi, trong ánh mắt hiện lên một tia mê man. Viện quân ở chỗ nào? Không đợi Coulson tại chuyển đi qua, liền chứng kiến một trận người sắt trực tiếp bị vật gì vậy ám sát cái thông thấu. Liền mang mặt đất đều lõm xuống, làm Nome rơi xuống từ trên không, trực tiếp thải làm thịt một trận người sắt sau. Coulson chỉ có há to miệng phục hồi tinh thần lại. Nó, Nó là Umbrella, ông, tương đương, không đợi Andre trả lời. Trong không khí rung động tiếng liền dẫn đầu truyền đến. Nightmare, xách ngược lấy trường mâu. Từng bước một hướng bãi đỗ xe đi tới. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.